Từ Đằng không nở lần hai không còn là nữ phụ. Chương 36, thông báo mặt cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Ad Clara sẽ up tất cả MSS mà Ad đang dùng để các bạn tiện liên lạc. Những bạn Ad Facebook Ad Clara thì Ad Clara đã lọc xóa hết rồi. Các bạn thông cảm nhé. Tại nick Facebook của Ad Clara là nick riêng tư với lại hay bị phụ huynh dòm ngó nên không tiện chat nhé. Tuy nhiên, đã có nick mới rồi đây. 1. Facebook Clara Nguyễn, Kenchuin, Ad tất cả mọi người. Từ bây giờ Ad sẽ đăng nhiều thông tin của chuyện lên ớt này. Có thể là chép phiên ngoại mà Ad không đăng lên WhatsApp. Nói chung có Facebook rồi thì mọi người tiện theo dõi hơn. 2. Instagram, Kenchuin, Clara 2001, một nick phụ thôi. Ad lỡ lập rồi nên cũng chơi vậy. 3. As, FM, Clara Nguyễn, Kenchuin, 2001, tất cả mọi người cứ hỏi thoải mái. Chuyện liên quan hay không liên quan về chuyện Ad sẽ trả lời hết. Muốn bia thêm về nhân vật hay có ý tưởng hoặc phàn nàn cứ gửi trực tiếp qua đây, Ad sẽ sẵn sàng trả lời. Khuyến khích các bạn liên hệ inbox qua As vì Ad Clara có xài hai nick fake. Lúc xài nick kia thì sợ nhiều khi các bạn gửi tin đến nick Clara Nguyễn đọc không kịp. Tuy nhiên Ad vẫn sẽ reply cho bạn nào inbox nhé. 4. Tumblr, Clara Nguyễn, có thể có ít bạn dùng cái này nhưng Ad lại rất thích vì giao diện Tumblr hay. Thôi thì bạn nào dùng click follow nhé, mặt cười, mặt cười. 5. Gmail, tôi nè tên cho những bạn nào cần. Bạn có thể muốn mình góp ý chuyện hay đọc thử thì hãy gửi bản thảo qua Gmail cho tiện. Mình sẽ reply sớm nhất có thể. 6. WordPress, Kenchuin 2001, mình mới đăng ký đây thôi. Đây là nơi mình sẽ viết blog chia sẻ kinh nghiệm viết chuyện. Đấy là tất cả những gì mình muốn thông báo hôm nay. Còn một tin vui nữa là đã có lịch up chép chuyện cụ thể, mình sẽ đăng lên Face. Để cho đông vui thì mình làm một cái event nho nhỏ là các bạn hãy viết cảm nhận về nhân vật bạn ấn tượng nhất. Bạn nào thích muốn xả hết tâm tư, thương cảm ức chế ủng hộ, nhân vật tích tụ bấy lâu thì viết. Bạn muốn gửi qua Gmail hay Facebook đều được. Mình sẽ đăng những cảm nhận của bạn thành một chương trên WhatsApp rồi tặng chỉ riêng mỗi bạn tham gia cái event này một chép vấn đáp vui giữa tác giả và nhân vật trong truyện. Còn bạn viết hay nhất mình sẽ up lên Facebook, Instagram cho mọi người cùng thưởng thức, đồng thời sẽ tặng riêng cho bạn này một chép phiên ngoại về Bạch Dĩ Hiên và Bạch Sở Viên sau khi cha mẹ mất. Vì là tặng riêng nên ngoài những bạn tham gia ra không ai được biết đâu, muốn đọc thì phải liên hệ bạn đó rồi. Nói chung event này mình làm cho rộn ràng thôi, không yêu cầu các bạn phải tham gia, cũng không đòi các bạn like hay follow gì hết. Đơn giản là mình muốn biết cụ thể tình cảm của bạn dành cho những nhân vật và cũng là cho câu chuyện của mình, điều đó khiến mình vui vì các bạn đã quan tâm và ủng hộ chuyện. Event kéo hết đến 28 tháng 10. Các bạn muốn gửi lúc nào cũng được dưới mọi hình thức. Tuy nhiên đừng viết tin code hay viết tắt quá nhiều, bởi mình sẽ đăng lên WhatsApp cảm nhận của bạn cho mọi người cũng ngẫm nghĩ mà. Vì vậy hãy tham gia với tinh thần thoải mái nhé. Các bạn viết về nhân vật phản diện hay chính diện cũng được. Nhưng hãy nêu rõ lý do bạn thích và ấn tượng điều gì nhất. Nên trích dẫn hành động, câu nói cho hay. Ở nhân vật đó nhé. Lớp Gia cách chương.